Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221: Bà ngoại. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan. Tô Thanh Nịnh ngày thường sẽ giúp một chút hắn phục cửa hàng làm người mẫu. Chờ đến chính mình bắt đầu bán bản gốc hắn phục thời điểm, mới biết được ở giữa mắt xích đến cỡ nào phức tạp rườm rà. Mấy ngày nay đám fan hâm mộ nhiệt tình tương đối cao. Đầu kia album ảnh Weibo nhấn like lượng cùng phát lượng đều đột phá 10 vạn. Thật là nhiều hán phục kẻ yêu thích nhộn nhịp lưu lời muốn mua một bộ. Cũng may có Trương Nam hỗ trợ. Hai cái nữ hài tử lại là làm phục vụ khách hàng lại là làm vận doanh. Hán phục nương Lạc Phi cũng vội vàng lấy đi tìm trong vòng hảo hữu cùng một chỗ chế tác. Sự tình dù sao là sẽ từng kiện giải quyết. Bận bịu qua sơ kỳ khoảng thời gian này. Có kinh nghiệm về sau, đằng sau liền biến thuần thục lên rồi. Sớm định ra 100 bộ, một thoáng kinh hồng. Cuối cùng gia tăng đến 200 bộ. Đám fan hâm mộ đều cực kỳ tín nhiệm Thanh Nịnh. Bị rút vì may mắn fan về sau, cơ hồ đều là không chút do dự trả tiền xuống đơn đặt hàng. Giá cả tự nhiên không rẻ. Rốt cuộc đều là thuần thủ công chế tác. Còn phải căn cứ mỗi fan số đo đo thân mà làm mới được. Bận rộn về bận rộn, đối với ba nữ hài tử tới nói, đây là một khoản không ít thu nhập, mà lại lập tức sẽ nghênh đón nghỉ hè. Hai tháng ngày nghỉ tới làm chuyện này, cũng coi là hoàn mỹ đem thời gian lợi dụng tới. Mặc dù còn không có hình thành nhãn hiệu, nhưng dù sao cũng là chính mình bản gốc hán phục. Tô Thanh Nịnh còn thiết kế tỉ mỉ một cái nhãn hiệu, rất điệu thấp giấu tại quần áo váy bên trong. Là chữ cùng đồ án theo thùa. Chữ chính là Thanh Nịnh Mộng ba chữ. Đồ án là cây chanh. Nịnh mông thụ. Nhánh bên trên một viên nho nhỏ thanh nịnh quả. Citrus aurantifolia. Khoảng thời gian này Tô Thanh Nịnh thời gian sắp xếp rất vẹn toàn. Bất quá vẫn là như cũ thứ tư thứ bảy chủ nhật ban đêm sẽ tới cho Lý Vãn Thất học bù. Thất học bù hiệu quả rất không tệ. Nhất là khoa học tự nhiên thành tích lên cao một mảng lớn. Tại ngày hôm qua toán học trắc nghiệm bên trong, thế mà còn xếp tới lớp bên trong 20 tên. Trên lớp có hơn 60 vị đồng học. Ngày thường thất toán học thành tích đều là sắp xếp 4-50 tên. Thanh Nịnh, Hồ Tương Đương rốt cục làm xong tuần lễ này. Đơn đặt hàng đều đã chỉnh lý tốt. Sự tình phía sau liền giao cho Lạc Phi đi làm việc rồi. Nàng tìm mấy vị may vá nương. Hẳn là có thể tại tháng 9 thời điểm đem cái này 200 bộ quần áo đuổi tới. Biết chơi điện, thoại mail, có chuyện bận cũng rất tốt. Chỉ ít người ban đêm đi ngủ chẳng phải dễ dàng mất ngủ. Thanh Nịnh, làm sao ngươi biết ta gần nhất ngủ đến rất tốt? Ngươi có phải hay không nhìn lén ta? Biết chơi điện thoại mail, đâu dùng nhìn lén ngươi a? Ta nhiều lần nửa đêm thượng tiến thời điểm. Phát hiện ngươi thế mà không có tìm ta nói chuyện phiếm. Ta liền biết ngươi khẳng định ngủ rất say. Tô Thanh Nịnh sắc mặt đỏ lên. Bị hắn nói thật giống như hắn vừa lên mạng. Chính mình liền sẽ hấp tấp mà đi qua tìm hắn nói chuyện phiếm tựa như. Chán ghét chết. Hừ. Hiện tại đem hắn thượng tuyến thanh âm nhắc nhở cho đóng lại. Thanh Nịnh. Ta gần nhất xác thực cực kỳ buồn ngủ. Ban đêm hàn huyên với ngươi xong ngày. Lại đem trong tay sự tình xử lý xong. Ta một nằm đến trên giường liền ngủ mất. Biết chơi điện thoại mèo. Cái này rất tốt a. Người nha, 80% phiền não đều là nghĩ đến quá nhiều. Làm quá ít dẫn đến. Để cho mình công việc lu bù lên. Liền không có nhiều như vậy tạp tâm tư muốn chuyện khác. Thanh Nịnh, vậy ngươi tại sao không có phiền não a? Nhìn ngươi thật nhàn nhã đi chơi bộ dạng. Biết chơi điện thoại mèo. Có a, gần nhất đều tại hạ thuyền dòng nước. Ta đều vài ngày không có phơi nắng. Phiền não lắm đây. Thanh Nịnh. Đánh người, Thanh Nịnh. Hình ảnh, Thanh Nịnh. Ngươi nhìn, mấy ngày nay bận quá. Trên mặt ta đều dài ra một khỏa nhỏ đậu đậu. Sika đem hình ảnh phóng đại nhìn. Quả nhiên nàng khuôn mặt trắng noãn bên trên dài ra một khỏa hồng sắc nhỏ đậu đậu. Nhỏ nhỏ một khỏa. Thoạt nhìn ngược lại càng có chút trẻ trung hương vị. Biết chơi điện thoại mèo. Không quan hệ, là ngươi khả ái đến nổi lên. Tô Thanh Nịnh trong lòng vui vẻ. Trả lời, ta mới không muốn dạng này nổi lên. Biết chơi điện thoại mèo. Ngày mai khúc mắc đã làm xong. Vậy liền hảo hảo ngủ một giấc a. Chúc ngươi Tết Đoan Ngọ vui vẻ a, Thanh Nịnh. Ừ, cũng chúc ngươi Đoan Ngọ an khang. Tết Đoan Ngọ là Hoa Hạ tứ đại ngày lễ truyền thống một trong. Thanh Minh cùng Đoan Ngọ qua đi, chính là Trung Thu cùng Tết Xuân. Hai cái trước là nhớ lại cùng kỷ niệm tổ tiên. Hai cái sau là chân quý người trước mắt. Xã hội hiện đại sinh hoạt tiết tấu nhanh. Đối ngày lễ bản thân ý nghĩa thời gian dần qua liền không có khắc sâu như vậy. Chỉ cần có ăn ngon, hoặc là có thể nghỉ. Như vậy chính là đáng giá vui vẻ ngày lễ. Đoan Ngọ tự nhiên là ăn bánh chưng a. Hàng năm trong nhà đều sẽ chính mình gói bánh chưng. Năm nay Lý Dụ Dân dự định mang Thất Thất đi nhà bà ngoại cùng một chỗ gói bánh chưng ăn. Lần trước về nhà bà ngoại vẫn là ăn Tết lúc ấy. Một cái chớp mắt lại là nửa năm trôi qua. Có thời gian vẫn là phải trở về nhìn nàng một cái. Thất Thất đặc biệt ưa thích bà ngoại bao lấy bánh chưng. Nhất là bánh chưng mặn. Nàng một lần có thể ăn hai đại cái đâu. Khi còn bé có lần ăn đến quá nhiều. Làm cho tiêu hóa không tốt còn tiêu chảy. Đi tới trường học đồng học hỏi nàng làm sao rồi. Nàng đều không có ý tứ nói cho tiểu đồng bọn là bởi vì chính mình ăn quá nhiều bánh chưng làm cho tiêu chảy. Hiện tại nhớ tới vẫn là rất xấu hổ. Tô Nam nhiều mưa. Đoan Ngọ trước mấy ngày nay một mực tại bên dưới thuyền dòng nước. Quần áo cũng phơi mặc kệ. Ban công ướt sũng. Sika đều vài ngày không có ra ngoài phơi nắng. Mỗi ngày trốn ở Thất Thất dưới giường móc điện thoại. Còn nhiều cái trò chơi tới chơi. Như cái gì vương giả a, ăn gà a, xe bay a, một chơi chính là cả ngày. Còn dù sao là bị đồng đội phun hố hàng, ta chỉ là một đầu con mèo nhỏ a. Hố một cái làm sao vậy? Ta nếu là có 10 ngón tay, ta có thể đem các ngươi treo lên đánh đâu. Mỗi lần chơi đến nhập thần thời điểm, Vương Huệ Tố liền cầm lấy đồ lau nhà vào nhà bên trong. Dùng đồ lau nhà đầu ở gầm giường bên dưới đâm a đâm. Sika, ngươi làm sao luôn chui vào dưới giường? Mau ra đây, mèo ô. Sika liền tranh thủ thời gian treo máy, đưa điện thoại di động cất kỹ, trơn tru mà chạy đến phòng khách đi. Đoan Ngọ ngày này sáng sớm, người cả nhà liền rời giường. Lúc sáng sớm bên ngoài còn bên dưới trong chốc lát mưa. Cũng may hiện tại mưa đã dừng lại. Lý Vãn Thất ăn điểm tâm thời điểm, Sika liền cọ đến nàng bên chân. Thất Thất liền cho nó mấy khỏa tôm bóc vỏ. Thất Thất xoa bóp Sika thịt trên người. Hiếu Kỳ nói, đều giảm béo hơn nửa tháng. Làm sao vẫn là không có gầy a, Sika? Mèo ô, ta cũng không biết a. Ta cực kỳ chăm chỉ mà giảm béo đâu. Thất Thất lại đem Mili ôm. Mili đạp duỗi chân, khí lực ngược lại là lớn thêm không ít. Mili giống như cũng không gầy. Chẳng lẽ là máy chạy bộ không dùng được? Ục ục, Mili cũng không biết a. Nó chỉ biết máy chạy bộ cực kỳ chơi vui. Thế nhưng là Sika dù sao là chơi một hồi liền vụng trộm trượt xuống tới không chơi. Vương Huệ Tố ăn điểm tâm xong, liền từ trong ngăn tủ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lá ngải cứu cùng hương trầm. Đều là Đoan Ngọ một chút tập tục, có chiêu phúc cùng trừ tà ý tứ ở bên trong. Nàng đem lá ngải cứu cắm ở cửa nhà trong khe hở. Lại đem mấy chi lớn bằng ngón cái hương trầm nhóm, treo ở trong phòng. Chỉ chốc lát sau trong phòng liền có chút khói mù lượn lờ. Những này nhỏ tập tục hiện tại đã rất nhiều gia đình đều không có làm. Vương Huệ Tố ngược lại là hàng năm đều có làm. Giống như là nghi thức cảm giác một dạng. Mặc dù Thất Thất không thích hương trầm yên khí, nhưng chỉ cần nghe thấy tới mùi vị này, trong lòng liền có cỗ Tết Đoan Ngọ đến cảm giác. Tinh thần rất nhiều lúc là ký thác vào vật phẩm bên trên. Ví dụ như nhìn đến bánh trung thu, liền biết Tết trung thu đến. Nhìn đến pháo hoa, liền biết Tết xuân đến. Rất nhiều thành thị Tết xuân không cho phép thả pháo hoa. Mọi người liền sẽ cảm giác thiếu năm vị. Bữa sáng ăn xong, người một nhà liền chuẩn bị đi ra cửa nhà bà ngoại. Trước khi đi, Lý Dụ Dân còn cẩn thận kiểm tra an toàn tai họa ngầm. Xác nhận không có vấn đề về sau. Lúc này mới đóng cửa cùng đi ra. Người mang Millie đi qua sao? Nó có thể hay không chạy mất à? Thanh Nịnh nếu là ở nhà, có thể mời nàng hỗ trợ nhìn lấy bé thỏ con nha. Vương Huệ Tố nhìn lấy Lý Vãn Thất tay trái một đầu thỏ, tay phải một đầu mèo. Nhịn không được nhà rãnh nói. Thanh Nịnh tỉ tỉ trước mắt cũng về nhà à? Nàng bảo hôm nay ban đêm mới trở về đâu? Yên tâm đi, Millie rất ngoan. Ta dẫn nó đi ra thật nhiều lần. Nó so Sika còn ngoan. Ục ục, Millie rất vui vẻ. Có thể cùng Sika cùng ra ngoài liền thật cao hứng. Không phải dù sao là lưu Millie một cái thỏ ở nhà. Millie sẽ rất thương tâm. Một thương tâm liền sẽ chết mất. Lên xe về sau, Vương Huệ Tố an vị tại tay lái phụ. Lý Vãn Thất mang theo Millie cùng Sika ngồi đến đằng sau. Sika ưa thích ngồi xe. Xe khởi động, nó liền ghé vào trên cửa sổ nhìn lấy bên ngoài di động phong cảnh. Millie ngồi xe cực kỳ yên tĩnh, ngoan ngoãn mà ở tại Thất Thất trong ngực, mắt to nhìn lấy đang xem phong cảnh Sika. Nhà bà ngoại tại Tô Nam vùng ngoại thành, bên kia đều là giảng tiếng địa phương. Lý Dụ Dân nghe không hiểu nhiều. Ngày thường liền Lý Vãn Thất cùng Vương Huệ Tố hai mẹ con trở về tương đối nhiều một chút. Vương Huệ Tố có một vị tỷ tỷ, nàng là sắp xếp kế tiếp. Phía dưới còn có một người muội muội cùng đệ đệ. Thất Thất ông ngoại qua đời sớm, tại nàng còn không hiểu chuyện thời điểm liền rời đi. Thất Thất đối với ông ngoại ấn tượng rất mơ hồ. Bà ngoại một mình tại phòng ở cũ ở, chỉ là người già rồi đã cảm thấy chính mình cây sinh trưởng ở phòng ở cũ nơi này, cũng không nguyện ý chuyển tới bên ngoài ở. Nàng cữu cữu tại trên trấn, mỗi ngày đều sẽ về phòng ở cũ một chuyến. Lại nhìn lão thái thái, bà ngoại năm nay hơn 70 tuổi, thân thể vẫn còn lưu loát, chỉ là so sánh dễ quên, lời nói cũng không nhiều, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng các bạn hàng xóm tâm sự, rất nhiều lúc chính là mình một mình ở dưới mái hiên chuyển trường ghế nhỏ ngồi. Ngồi mệt mỏi liền cầm cái chổi quét quét đình viện lá rụng. Cùng ông nội bà nội nhà không giống. Bà ngoại phòng ở cũ không có trùng kiến, vẫn là rất nhiều năm trước loại kia kiểu cũ tầng một nhà trệt, niên đại xa xưa. Ngoài tường cho thạch dùng sức một móc liền cắt cắt mà rớt xuống. Lần này đoan ngọ, về nhà bà ngoại khúc mắc chỉ có Vương Huệ Tố một nhà cùng cữu cữu một nhà. Đại di cùng tiểu di cũng chưa trở lại. Rốt cuộc nhà gái gả đi về sau, về nhà mẹ đẻ số lần liền thiếu đi. Ngày thường ăn Tết cũng đều là đi theo về nhà chồng qua. Hôm nay trên đường có chút tắc xe. Hơn một giờ phía sau, xe tiến vào tòa này thôn trang nhỏ. Nhìn lấy trong trí nhớ biến hóa rất lớn không lớn thôn trang, Lý Vãn Thất cũng là hơi xúc động. Thẳng đến xe tại tòa kia phòng cũ tử trước dừng lại. Tòa này phòng cũ tử dáng vẻ vẫn là cùng năm đó giống nhau như đúc. Chỉ là phòng càng cũ, ở dưới mái hiên ngồi bà ngoại cũng càng già rồi. Như là trong đình viện viên kia lão dương đào thụ một dạng. Rõ ràng là đầu hạ, lại mọc ra rất nhiều lá vàng tử. Nhìn đến trước cửa phòng ngừng lại chiếc này bạch sắc xe con, bà ngoại ngẩn người, tiếp lấy một cái tay vịn cửa xuôi theo chậm rãi đứng lên. Thân thể của nàng gầy gầy phi thường, mang lấy rửa hơi trắng bệch vải cũ áo. Đầu không tự giác mà hướng phía trước dò xét, đục ngầu con mắt nhắm lại, muốn nhìn rõ ràng là ai xe. Lý Vãn Thất ôm Sika cùng Millie mở cửa xe dẫn đầu chạy vào. Bà ngoại, ta trở về gói bánh chưng cho ngươi ăn rồi. Bà ngoại há to miệng, mặc dù đã thân hình còng lưng, hai mắt đục ngầu, có thể Lý Vãn Thất rõ ràng có thể thấy được nàng làm nhăn khóe mắt trên da. Có một vệt tiếu dung nở rộ, như là cây tùng già vỏ cây bên trên tràn ra một đóa hoa tươi tựa như. Thất Thất a, chấm ngoặc kép, ừ, người gần đây thân thể còn tốt chứ? Lý Vãn Thất đem Sika cùng Millie buông ra, để bọn chúng chính mình tại đình viện bên trong chơi. Liền đến đỡ lấy bà ngoại gầy còm cánh tay. Nàng thật rất gầy, sờ tới sờ lui như là tầng một vỏ cây già gói tại bộ xương bên trên tựa như. Nhìn đến Lý Vãn Thất đều có chút đau lòng. Tốt, không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, bà ngoại có nửa năm không có gặp Thất Thất. Trong lòng cao hứng, nàng có chút lưng còng. lúc còn trẻ cũng là cùng Thất Thất như vậy cao. Chỉ là hiện tại Thất Thất cao hơn nàng thật nhiều, tốt hơn nhiều. Mẹ, Vương Huệ Tố trong tay xách theo đồ vật, đi đến trước mặt nàng, thân thiết hô nàng một tiếng. Các ngươi ăn điểm tâm không có? Trong nồi còn có mấy khỏa bánh chưng, ta đi cấp các ngươi hâm lại. Vương Huệ Tố cùng Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Lý Vãn Thất cười nói, chúng ta ăn xong rồi. Mami bảo hôm nay trở về cho ngươi gói bánh chưng ăn. Ngày thường năm ta liền sẽ gói. Hai năm này liền không thể phí cái này sức lực rồi. Không có sự tình, bà ngoại, ta gói cho ngươi ăn à. Trở lại chính mình lớn lên căn phòng này, Vương Huệ Tố cảm giác chính mình như là biến trở về năm đó cái kia gánh chịu việc nhà tiểu nữ hài. Nhưng trong lòng tư vị lại cùng năm đó không giống. Bây giờ nghĩ lại, chỉ có tràn đầy cảm giác thân thiết. Nàng cùng Lý Dụ Dân đem mua cho mẫu thân một chút tư bổ phẩm cầm tiến phòng nàng. Tại tấm kia cũ kỹ bàn đọc sách trên đài, có một chương cổ xưa ố vàng hình cũ. Kia là người một nhà chụp ảnh chung. Các nàng tứ tỷ đệ, còn có Thất Thất ông ngoại bà ngoại. Vương Huệ Tố đáy mắt có chút tưởng niệm cảm xúc. Nhìn một hồi, đem khung hình thả lại chỗ cũ. Liền đi qua phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Sika tại đình viện đi dạo một hồi, lại nhảy đến viên kia dương đào thụ bên trên. Thụ trên có một tổ chim nhỏ. Chim mụ mụ nhìn đến một con lớn như thế con mèo nhảy đi lên, liền rơi vào tổ chim đối diện, líu ríu mà kêu, ý đồ hấp dẫn cái này đại miêu chú ý, để nó không muốn phát hiện ổ bên trong chim nhỏ. Sika tò mò nhìn một chút, không có ý định quấy rầy cái này ổ chim nhỏ, liền từ thụ bên trên nhảy xuống, chạy đến trong phòng đi. Mili tại đình viện bên trong chăm chỉ mà giúp bà ngoại nhổ cỏ đâu. Nhìn đến Sika chạy vào trong phòng, nó cũng cùng một chỗ chạy đi vào. Thất Thất, gần nhất học tập gian khổ sao? Người đầu năm nay ba đi, lúc nào thi cấp 3A? Bà ngoại, ta năm ngoái trong đó kiểm tra rồi. Hiện tại là lớp 10. Đợi tháng sau cuối kỳ kiểm tra về sau, ta liền lớp 11. Đến lúc đó còn muốn chút xu bạc khoa học tự nhiên đâu. À, là. Năm ngoái thi xong ngươi trả lại từng nói với ta. Ta dù sao là bừa bãi. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất cùng bà ngoại ngồi ở dưới mái hiên ghế gỗ nhỏ bên trên nói chuyện phiếm. Bà ngoại có chút dễ quên. Có rất nhiều sự tình đều không nhớ quá rõ ràng. Nàng còn tưởng rằng Thất Thất đọc lấy sơ chung đâu. Trò chuyện một chút, bà ngoại nhớ ra cái gì đó. Thất Thất, ngươi tại cái này ngồi à. Ta đi vào cầm đồ vật cho ngươi. Thứ gì à, ta giúp ngươi cầm. Thế là Lý Vãn Thất liền vịn bà ngoại tiến đến gian phòng. Sika trong phòng khách nhìn lấy trên tường cũ kỹ lịch treo tường cùng một chút lợi lộc trang trí. Tranh chữ, đều là thật nhiều năm trước đồ vật. Liền trang giấy đều hiện lấy ngầm vàng. Nhìn đến Thất Thất cùng bà ngoại vào phòng, Sika cũng vội vàng đi theo nhìn. Chỉ thấy bà ngoại theo trong ngăn tủ mở ra. Lại giống là không tìm được nàng muốn cho Thất Thất đồ vật. Ta để chỗ nào? Chấm ngoặc kép, bà ngoại nghĩ không ra. Liền tại từng cái chính mình khả năng thả vị trí đi tìm. Cuối cùng tại tủ quần áo một cái áo choàng dài trong túi. Lấy ra một cái hồng bao. Hồng bao phong bì cũng là rất già kiểu cái chủng loại kia. Bên trong chứa 200 khối tiền. Rốt cuộc tìm được cái này hồng bao. Bà ngoại liền lộ ra mỉm cười. Nàng nhớ rõ ràng gói kỹ, kém chút quên chính mình để ở nơi đâu. Nàng đem hồng bao nhét vào Thất Thất trong tay. Nàng kia như cành cây khô đồng dạng hai tay, cầm Thất Thất trắng nõn tinh tế hai tay, cười nói, trước mấy ngày là ngươi sinh nhật, ngươi không có trở về, ta liền đem hồng bao giữ lại cho ngươi. Qua sinh nhật ngươi liền 16 tuổi, phải nghiêm túc đi học, muốn thân thể khỏe mạnh. Bà ngoại, chấm ngoặc kép, Thất Thất con mắt có chút hồng. Nàng là biết ra bà dễ quên. Lại không nghĩ rằng còn nhớ rõ nàng sinh nhật. Chỉ là nhớ lầm nàng năm nay là 17 tuổi sinh nhật. Không còn là 16 tuổi. Ừ, người cũng muốn thân thể khỏe mạnh. Sống lâu trăm tuổi. Mèo ô, ngoặc kép, 4,400 chữ đại chương. Cầu nguyệt phiếu A tương đương. Tấu chương xong.